xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Cuộc sống đại học cùng Gia Ngư tưởng vẫn là có chút không giống nhau, nàng cho rằng mới vừa khai giảng, đại gia hẳn là sẽ thực thả lỏng. Hơn nữa mới năm nhất, không giống trước kia như vậy có học lên áp lực, khả năng liền dễ dàng thả lỏng. Kết quả đại gia hoàn toàn không ý tưởng này, tan học sau cũng không tính toán đi ra ngoài chơi, cũng không nghĩ hồi ký túc xá nghỉ ngơi, mà là chuẩn bị đi thư viện. Lưu Mẫn Hoa ba người trọ ở trường, tự nhiên đối trường học cũng quen thuộc đến càng mau, đã sớm đi qua thư viện, sau đó còn chế định mỗi ngày đi thư viện đọc sách nhiều ít giờ quy hoạch, nhưng thật ra làm Gia Ngư đều có chút hổ thẹn không bằng. Ở nàng tính toán khai tiểu táo thời điểm, nhân gia đã sớm làm tốt đại học học tập quy hoạch. Tôn Quyên Quyên nói, Lâm Gia Ngư, các người thật nên đi nhìn xem, đại học thật là cùng chúng ta tưởng không giống nhau. Trước kia lão sư nói đại học nhiều nhẹ nhàng, trống không thời gian nhiều, đều là giả, bởi vì ngươi chính mình đều sẽ không nguyện ý rảnh rỗi tới thư viện lúc sau. Gia Ngư thấy được cái này cao đẳng học phủ làm người chấn động một màn. To như vậy thư viện, thế nhưng tìm không thấy mấy cái không vị, rất nhiều người càng là ngồi trên mặt đất bởi vì đọc sách. Học tập học sinh thật sự quá nhiều. Vì chiếm vị trí, những người này thậm chí cơm đều không ra đi ăn, tự mang nước sôi cùng màn thầu, ở như vậy chen chúc hoàn cảnh chung. Này đó bọn học sinh ở tích cực hấp thu sách vở chung tri thức, thậm chí đạt tới quên mình trình độ. Gia Ngư, ngoặc kép, được, lúc này cuốn đều cuốn bất quá những người này, đã tới chậm tìm không thấy địa phương ngồi. Mấy người tự nhiên cũng chỉ hảo mượn thư trở về xem. Đại học thư viện một ít thư tịch bên ngoài đều mua không được. Gia Ngư cũng đi theo cùng nhau mượn chính mình ái mộ thư tịch, thập phần yêu quý đặt ở cặp sách bên trong, mang theo mượn tốt thư về nhà. Gia Ngư liền bắt đầu giống như chết đói nhìn lên, thư viện một màn cho nàng mang đến chấn động là cực đại. Làm Gia Ngư nghĩ đến nếu chính mình ngày nào đó khoa chính quy tốt nghiệp, chỉ đối bổn chuyên nghiệp tri thức có một chút hiểu biết. Cảm giác chính mình thực xin lỗi này tòa học phủ, thực xin lỗi hoàn cảnh như vậy. Tôn Yến Ni tan tầm liền đã trở lại. Nàng hiện giờ tân công ty mới vừa khai trương, cũng không có nhiều ít quan trọng sự tình muốn vội. Lâm Hướng Bắc đã trở lại quê quán đi, buổi tối Tôn Yến Ni về đến nhà, mỏi mệt xoa xoa đầu, liền nhìn đến Gia Ngư chính ghé vào án thư làm bút ký. Trong nhà thính rất lớn, thư phòng làm mở ra thức, bởi vì có cửa sổ sát đất, tầm nhìn phi thường trống trải. Lúc này xem cảnh đêm tự nhiên cũng là mỹ, nhưng Gia Ngư một chút ngắm phong cảnh ý tưởng đều không có, vẫn là Đường A Di làm tốt đồ ăn, kêu các nàng ăn cơm. Gia Ngư mới ngẩng đầu, Đường A Di cũng đi theo tới thủ đô. Nàng khôi phục thân thể lúc sau, Tôn Yến Ni hỏi dự tính của nàng, nàng vẫn là nguyện ý tiếp tục chiếu cố Gia Ngư. Tôn Yến Ni vì thế cho nàng chướng tiền lương, làm nàng đi theo cùng nhau lại đây. Ngư bảo uống nhiều canh, nhìn xem đều gầy. Đường A Di cười cấp Gia Ngư bưng một chén nước canh, cảm ơn Đường A Di. Gia Ngư cười nói, ngoan ngoãn đem đồ ăn ăn xong, canh cũng uống, nghỉ ngơi thời điểm, liền cùng Tôn Yến Ni nói, mụ mụ, ta tưởng thỉnh một ít phần mềm công trình phương diện chuyên nghiệp nhân tài dạy dỗ ta. Chỉ dựa vào đại học sách giáo khoa học tập, ta cảm thấy không đủ. Tôn Yến Ni nói, mới khai giảng, cứ như vậy cấp, không phải ta cấp A, là mọi người đều sốt ruột. Gia Ngư nói lên trường học học tập bầu không khí, nói lên các bạn học thiên phú, Tôn Yến Ni cảm khái. Cũng là, mọi người đều là các tỉnh mũi nhọn sinh, cạnh tranh tự nhiên kịch liệt. Bất quá Ngư bảo, về sau ngươi cũng không cần dựa này đó tìm công tác. hà tất vất vả như vậy, hiểu một ít tri thức là được, Gia Ngư nói, cũng không phải vì kiếm tiền, chính là cảm thấy, chính mình hẳn là học càng nhiều tri thức, không phải vì học lên, không phải vì khảo đệ nhất vinh dự, mà là vì trở thành một cái có học thức người. Đây là Gia Ngư ở thư viện thời điểm trong nháy mắt xuất hiện ý tưởng, tuy rằng những cái đó đồng học cũng chưa chắc không phải vì học lên mới như vậy nỗ lực. Nhưng trong nháy mắt kia Gia Ngư nghĩ đến chính là đại gia như vậy nỗ lực. Nỗ lực hướng trong đầu tác tri thức, về sau mỗi người đều tri thức uyên bác, mà chính mình xa xa không đủ, nên là cỡ nào đáng sợ sự tình. Có chút ý tưởng liền ở hoàn cảnh riêng biệt chung, tự nhiên mà vậy sinh ra, nàng không muốn làm một cái chỉ hiểu được dễ hiểu tri thức người, mà là muốn trở thành ngành sản xuất nội cũng rất lợi hại người. Nàng không nghĩ chỉ phong phú chính mình vật chất, cũng muốn phong phú chính mình nội tại, chính mình tinh thần, nếu khuê nữ có cái này ý tưởng. Tôn Yến Ni tự nhiên cũng là thực duy trì. Vì thế tìm săn đầu công ty, lương cao mời phương diện này nhân tài, cái này công tác kỳ thật chỉ có thể làm kiêm chức. Nhưng là Tôn Yến Ni cấp khi tân đủ cao, cho nên thật đúng là mời tới rồi phần mềm công trình phương diện cao cấp nhân tài, Tôn Yến Ni vẫn là có chút tiếc nuối, tìm không thấy đỉnh cấp nhân tài, bởi vì loại này đỉnh cấp kỹ thuật nhân tài đều là ở công ty lớn bên trong lấy cổ phần, bất quá suy xét nhà mình khuê nữ trước mắt cũng chỉ là tìm kiếm nhập môn thôi, nhưng thật ra cũng đủ rồi, Gia Ngư mỗi ngày khai tiểu táo thời gian cũng không nhiều lắm. Cũng liền buổi tối 2 cái giờ, hơn nữa cũng không phải học sách giáo khoa tri thức, mà là thực tế thao tác, đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp, đến nỗi lý luận tri thức. Gia Ngư tác có khuynh hướng cùng đồng học cộng đồng tham thảo, tìm giáo thụ thỉnh giáo vấn đề. Gia Ngư làm đại học học tập quy hoạch thời điểm, trong trường học cũng náo nhiệt đi lên, mỗi năm tân sinh nhập học, cũng là học sinh hội thông báo tuyển dụng tân nhân thời điểm, học sinh hội trải qua cũng sẽ làm sinh viên tốt nghiệp lý lịch nhiều hơn thượng một bút, cũng có thể rèn luyện chính mình năng lực. Cho nên mỗi năm cạnh tranh còn rất đại, Gia Ngư phát hiện lớp học không bao nhiêu người báo danh tham gia học sinh hội, bởi vì đại gia giống như phải đi kỹ thuật lộ tuyến, Gia Ngư nhưng thật ra đi báo danh. Bất quá báo chính là văn nghệ bộ môn, hơn nữa nàng không tham dự quản lý công tác, chỉ phụ trách biểu diễn, rốt cuộc nàng chính mình đã sớm gây dựng sự nghiệp. Quản lý năng lực thật sự không cần ở đại học bồi dưỡng, nhưng là muốn cho cuộc sống đại học nhiều vẻ nhiều màu, cũng nên tham gia một chút như vậy tổ chức. Dù sao nàng đã sớm học dương cầm, hiện giờ bày ra tài nghệ cũng không cần chậm trễ học tập thời gian, sẽ dương cầm người rất nhiều. Nhưng là giống Gia Ngư như vậy danh sư chỉ điểm lại không đi chuyên nghiệp lộ tuyến người cũng rất ít. Nàng phỏng vấn thời điểm thể hiện rồi một chút chính mình dương cầm trình độ, lúc sau trực tiếp đã bị tuyển chọn. Lúc này Gia Ngư liền thể nghiệm đến có nhất nghệ tinh chỗ tốt rồi. Mới vừa gia nhập văn nghệ bộ, Gia Ngư liền có nhiệm vụ quốc khánh tiệc tối có biểu diễn tiết mục, Gia Ngư tỏ vẻ không thành vấn đề, đại hình thi đấu đều tham gia quá khá hơn nhiều, nơi nào sẽ lo lắng cái này. Nàng thậm chí đều không cần đi theo đại gia cùng nhau tập luyện, mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học tan học, có thời gian liền đi thư viện đọc sách, tuy rằng cũng có thể mượn thư về nhà xem, nhưng là ở thư viện cái này bầu không khí, đó là hoàn toàn bất đồng, Gia Ngư thực hưởng thụ loại này đông đảo các học sinh cùng nhau ở thư hải trung hấp thu tri thức cảm giác. Loại này học tập bầu không khí vẫn luôn liên tục đến cuối tuần. Cao Văn Tĩnh đi tới thủ đô, Cao Văn Tĩnh là mang theo nhiệm vụ tới, muốn ở thủ đô xây dựng cá lớn đầu tư công ty thủ đô chi nhánh công ty. Bởi vì nàng lão bản Lâm Gia Ngư chuẩn bị ở thủ đô đầu tư một ít tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp đoàn đội, Giang Hư muốn đầu tư đoàn đội, đầu tuyển chính là trường học có gây dựng sự nghiệp ý tưởng các học trưởng học tỷ, thanh đại nhân. Tài xuất hiện lớp lớp, nếu tới cái này địa phương, Giang Ngư tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, trên thị trường đầu tư cố nhiên có thể lập tức nhìn đến hiệu quả, nhưng là tuổi trẻ đoàn đội tiềm lực cũng là vô hạn, đầu tư kim ngạch không cần quá nhiều. Thất bại cũng tổn thất không lớn, nhưng là chỉ cần đầu tư mấy nhà thành công, tương lai không thể hạn lượng, Cao Văn Tĩnh làm việc năng lực càng thêm cường hãn. Cuối tuần hai ngày thời gian, liền thuê hảo văn phòng, Giang Ngư cố ý đi văn phòng tham quan một phen. Cảm thấy cũng không tệ lắm, Cao Văn Tĩnh vẫn là rất biết thuê văn phòng. Biết không dùng tiết kiệm tiền, thuê vị trí hảo, hơn nữa công ty diện tích cũng không nhỏ, công vị phi thường rộng mở. Giang Ngư cái này tổng giám đốc văn phòng cũng là phòng đơn. Mặt khác còn có công nhân hoạt động địa phương, công nhân nghỉ trưa cùng uống xong ngọ trà địa phương, Cao Văn Tĩnh nói. Cá tổng, ngài xem muốn như thế nào trang hoàng? Theo Giang Ngư lớn lên, nàng cũng không hảo tiếp tục giống quá khứ như vậy kêu tiểu ngư tổng. Nhưng là Giang Ngư ba ba Lâm Hướng Bắc cũng là Lâm tổng đâu. Vì thế Giang Ngư liền trực tiếp biến thành cá tổng, Giang Ngư nói. Địa phương không tồi, nhưng là trang hoàng vẫn là muốn dùng nhiều tâm tư. Tương lai mấy năm chúng ta cái này công ty muốn đầu tư không ít công ty. Mặt tiền phải làm tốt một chút, muốn cho người vừa thấy liền biết chúng ta công ty là có thực lực, tài chính sung túc dưới tình. Huống, công ty mặt tiền chính là tương đương quan trọng, đặc biệt là đầu tư công ty, nếu là làm đến quá keo kiệt. Nhân ra tới vừa thấy, còn tưởng rằng là gạt người đâu, kế tiếp công tác tự nhiên đều giao cho Cao Văn Tĩnh phụ trách, đến nỗi muốn đầu tư đoàn đội, trừ bỏ làm Cao Văn Tĩnh đi khảo sát ở ngoài, Giang Ngư chính mình cũng sẽ ở trường học tiến hành lưu ý. Sau đó làm Cao Văn Tĩnh ra mặt đi đầu tư, thực mau liền đến trường học quốc khánh tiệc tối, Giang Ngư còn cố ý cấp đường A-di cùng chính mình mụ mụ lộng tới vé vào cửa, làm các nàng tới xem chính mình biểu diễn. Lớp học nhận thức hảo bằng hữu nhóm tự nhiên cũng đều tới cổ động, Giang Ngư tiết mục ở cái thứ hai đều không cần đại gia chờ, cũng là chính tay nghe được Giang Ngư diễn tấu. Tần nhận thức các bằng hữu mới biết được chính mình cái này cùng lớp đồng học nhiều lợi hại, nghe nói Lâm Gia Ngư vẫn là tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên đâu. Kết quả nhân gia không ngừng mỗi ngày bảo trì vận động, còn học dương cầm, học được tốt như vậy, Lâm Gia Ngư, người rốt cuộc có cái gì sẽ không? Ngày hôm sau ở lớp học, Dì Kỳ liền hỏi Gia Ngư, Gia Ngư vỗ vỗ chính mình trước mặt sách giáo khoa. Mấy thứ này ta hiện tại đều sẽ không, Dì Kỳ nói. Ta hối hận. Lúc trước ta mẹ đưa ta đi học tài nghệ, ta không đồng ý, ai, sau khi lớn lên nhìn người khác cái gì cũng biết, mới hối hận chính mình lúc trước nhất thời lười biếng, không đi học một môn nghệ thuật, Giang Ngư nói, nghệ thuật khi nào học đều không muộn, về sau tốt nghiệp tìm được hảo công tác, đến lúc đó có tiền có nhàn, muốn học cái gì không thể học. Lời này làm các bằng hữu đối tương lai lại có vô hạn hy vọng. Cũng đúng, về sau có tiền, muốn làm cái gì đều được a, không cần hâm mộ người khác, Tôn Quyên Quyên nói, vẫn là muốn kiếm tiền a. Hiện tại ta chuẩn bị đi tìm kiêm chức, Dì Kỳ nói. Mới đại một có thể tìm cái gì kiêm chức a? Nghe nói rất nhiều người tới chúng ta trường học tìm gia giáo. Ta chuẩn bị đi đương gia giáo. Vừa nghe lời này, còn lại mấy người đều lộ ra đau đầu bộ dáng, bởi vì cho tới nay việc học ưu tú, cho nên không thiếu bị thân thích bằng hữu an bài cấp trong nhà biểu đệ biểu muội nhóm học bổ túc. Cái loại này trải qua không phải rất tốt đẹp, cho nên phàm là sinh hoạt không có trở ngại. Cái này kiêm chức, không làm cũng thế, có thời gian vẫn là nhiều học tập đi, Dì Kỳ nói. Ta sợ nhất dạy học sinh, gặp được không tốt học sinh, ta có thể đem chính mình trước khí hư. Tôn Quyên Quyên nói. Cẩn thận một chút, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ta cao trung liền mang theo một học sinh. Nàng sinh hoạt phí cũng là như vậy kiếm được, Gia Ngư. Nghe vậy, thật đúng là bội phục cái này đồng học. Cao trung bận rộn như vậy còn có thể mang học sinh. Lại còn có thể khảo thanh đại, Lưu Mẫn Hoa nói. Ngươi khảo thanh đại, trường học không cho ngươi phát thưởng lệ sao? Trong trường học cạnh tranh rất kịch liệt, ngươi không cần chậm trễ học tập, Gia Ngư cũng biết khen thưởng chuyện này. Bởi vì nàng cũng bắt được không ít, Tôn Quyên Quyên thản nhiên nói. Trong nhà có sự tình, yêu cầu dùng này số tiền, nghe được Tôn Quyên Quyên lời này. Dì Kỳ đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, khai giảng trước xem các nơi báo chí. Liền có một kỳ giảng đến hàn môn học sinh gian nan học lên chi lộ, nàng lúc ấy sau khi xem xong chỉ cảm khái một câu không để ở trong lòng. Hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ chính là Tôn Quyên Quyên, nàng nói, ngươi tìm được học sinh sao? Ta có cái biểu muội cũng không tính quá xuẩn, giáo lên cũng không như vậy khó chịu, ta tiểu gì vẫn luôn muốn cho ta hỗ trợ tìm ra giáo. Ngươi có thể hay không hỗ trợ giáo một chút? Gia Ngư nhìn dì Kỳ liếc mắt một cái, cảm thấy dì Kỳ có chút không giống nhau, Tôn Quyên Quyên nghĩ nghĩ. Có thể trước thử xem, dì Kỳ cười nói. Hành, ngươi thử xem, tan học sau. Dì Kỳ cùng Gia Ngư cùng nhau ra vườn trường thời điểm. Gia Ngư nói, ngươi thực sự có cái biểu muội muốn tìm ra giáo a, thật sự. Dì Kỳ nói, kỳ thật không ngừng biểu muội, còn có một ít thân thích nhóm gia đệ đệ muội muội. Theo ta cái này biểu muội thành tích còn hành, không như vậy khó giáo, tốt xấu làm Tôn Quyên Quyên giáo thời điểm, sẽ không chậm trễ học tập, Gia Ngư gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều, bất quá về đến nhà lúc sau. Gia Ngư ở máy tính tìm tòi bên trong đánh ra Tôn Quyên Quyên tên. Lúc này tìm tòi tuy rằng không có tương lai như vậy dùng tốt, nhưng là một ít liên hệ tin tức cũng là có thể nhìn đến. Gia Ngư đọc nhanh như gió xem, rốt cuộc thấy được một cái tương quan là nghỉ hè internet tin tức, hàn môn học sinh gian nan học lên lộ, giới thiệu một cái kêu Tôn Quyên Quyên học sinh bắt được thanh đại thư thông báo trúng tuyển, mà thư thông báo trúng tuyển sau lưng là nàng vô số ngày đêm vất vả học tập, lưng đeo gia đình gánh nặng. Tôn Quyên Quyên là trong nhà con gái một, nhưng là trong nhà trầm trọng gánh nặng cũng không có làm cái này con gái một quá thượng nhẹ nhàng. Sinh hoạt, phụ thân bệnh nặng, trong nhà dựa vào làm việc vặt tàn tật mẫu thân kiếm tiền, Tôn Quyên Quyên một đường từ nhỏ học lấy học bổng, dựa vào ưu dị thành tích một đường miễn học phí. Cuối cùng rốt cuộc bắt được thanh đại thư thông báo trúng tuyển, trường học tự nhiên cũng là cho khen thưởng, còn chụp chiếu, này số tiền có thể làm Tôn Quyên Quyên đọc xong đại học việc học, nhưng là đối với Tôn Quyên Quyên tới nói, chỉ sợ là không có cảm giác an toàn. Gia Ngư cũng thực lý giải, bởi vì nàng đã từng cũng là tổng cảm thấy kiếm tiền không đủ hoa. Tổng sợ tương lai ngày nào đó không thể kiếm tiền, bởi vì trải qua quá không xu dính túi thời điểm, Gia Ngư đóng lại tìm tòi, nàng nghĩ. Còn có bao nhiêu hình người Tôn Quyên Quyên như vậy đâu? Gia Ngư không nghĩ tới trực tiếp đối cái này tân nhận thức bằng hữu cấp cho tiền tài thượng trợ giúp. Lấy không phải chính xác bang nhân phương thức, ngược lại sẽ phá hủy hai người chi gian hữu nghị. Hơn nữa nàng cũng không phải chỉ nghĩ trợ giúp một cái bằng hữu, mà là hy vọng cấp càng nhiều yêu cầu tiền học sinh một cái có thể phát huy sở trường lại không chậm trễ học tập ngôi cao, tốt nhất là cũng có thể đối chính mình cũng có trợ giúp. Gia Ngư tự nhiên là hướng chính mình trước mắt học chuyên nghiệp tới dưa, phần mềm công trình có thể làm sự tình nhưng quá nhiều. Gia Ngư nghĩ tới tương lai hỏa bạo phát sóng trực tiếp ngôi cao, lúc này giống như còn không có. Internet rốt cuộc không đủ phát đạt, di động cũng không có như vậy tiên tiến. Máy tính cũng còn không có phổ cập đến từng nhà đâu, nhưng là này lại có quan hệ gì đâu. Chính mình lại không phải ngay từ đầu phải làm đại sự nghiệp. Bất luận cái gì sự tình không đều phải có một cái khởi bước giai đoạn sao? Có phải hay không có thể thử tìm người làm một cái như vậy ngôi cao? Làm không ra như vậy cao thâm, làm giản dị phiên bản, sau đó thỉnh người ở bên trong phát sóng trực tiếp giảng bài. Đến lúc đó ở trong trường học thuê văn phòng làm phát sóng trực tiếp phòng làm việc. Đại gia đi làm cũng phương tiện, LEOSING. Hết chương.